Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1706, gocchuyenaudio.com. Sinh vật cấm kỵ này chính là thứ đã bồi dưỡng Thanh Y, là sinh vật trước kia vẫn luôn trốn trong vùng bình nguyên của Bách Man Sơn Lão Quỷ. Thời điểm chúng ta phát hiện ra nàng vẫn đang còn trong thiên thai, quả thật là thiên nữ do tiên thiên đản sinh, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Biển đen nhấp nhô, một bóng người đáng sợ hiện lên, có chút tức giận chất vấn. Bóng dáng mơ hồ bên trong hắc vụ giận dữ đáp lại. Ta làm sao biết được, thiên thai là chúng ta mang từ trong thiên chi cực ra, chúng ta phải dùng cấm kỵ chi huyết nuôi dưỡng nàng 3.000 năm mới xuất thế, không có khả năng thất bại. Vậy bây giờ ngươi giải thích thế nào? Sa mạc bay cuộn, một hạt cát tạo thành thân ảnh to lớn căm tức nhìn hai sinh vật cấm kỵ tới từ cấm sơn, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Năm sinh vật cấm kỵ tụ họp tất cả sắc mặt khó coi, sau khi bị một cái chỉ tay của thiên nữ đánh trọng thương, chúng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì bọn chúng không tin thiên nữ có thể thi triển lực lượng như vậy, hoàn toàn không có đạo lý. Phải biết thiên nữ này từ 3.000 năm trước đã bị bọn họ mang ra khỏi thiên chi cực dùng cấm kỵ chi huyết bồi dưỡng 3.000 năm mới cho xuất thế. Mà sau khi xuất thế, nàng còn bị phong tỏa, ngăn cách căn bản là không cách nào thức tỉnh. Huống chi trong người nàng có cấm kỵ chi huyết cùng cấm kỵ chi lực không có khả năng dung hợp với thượng thương chi lực chân chính được. Vì sao hiện tại lại đột nhiên thay đổi? Chẳng lẽ chúng ta thất bại, Thanh Y đã bị thiên nữ thay thế? Bóng người bên trong hắc vụ run rẩy nói ra suy đoán bản thân. Lời này vừa được nói ra, năm sinh vật cấm kỵ đều trầm mặc. Hiện trường, bầu không khí có chút khủng bố, tất cả cường giả, bách tộc thần tộc đều khẩn trương hoảng sợ nhìn thiên nữ đang nổi giận. Một cỗ quang huy bao phủ người nàng, sau lưng là một vầng sáng chói lọi tỏa ra áp lực kinh khủng, thiên ân cuồn cuộn. Giờ khắc này, không người nào dám động, bởi vì bán thần còn bị trọng thương, năm sinh vật cấm kỵ cũng bị thương, càng không cần nói đến mấy chục cường giả đã bị một chỉ tay của thiên nữ giết chết. Xoạt, chỉ thấy thiên nữ khẽ ngoắc một cái, huyết nhục của mấy chục cường giả vừa bị nổ tung thân thể đó bay về phía nàng, sau đó tụ lại rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Rất nhanh, một đoàn huyết nhục bản nguyên xuất hiện, rồi ngay trước mắt vô số người, ngay trước mặt các phương cường giả thiên nữ trực tiếp mở miệng nuốt lấy nó. Trời, bách tộc cường giả hoảng sợ lui lại, hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên đã bị dọa cho phát sợ, ngay cả các đại thần tộc cường giả cũng hốt hoảng không thôi. Vị đại nhật thần tộc bán thần kia ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm thiên nữ, sắc mặt khó coi, vị thiên nữ này mạnh ngoài dự liệu của hắn. Thanh Y cổ trần nghiêm mặt, bên trong hai mắt lóe lên từng sợi tơ mảnh, giống như muốn xem thấu bản chất thiên nữ. Thiên nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy đạm mạc, băng lãnh, vô tình, không có chút tình cảm nào. Cổ trần toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy linh hồn run lên như đang trực diện với thượng thương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tỉnh táo lại, sắc mặt đại biến, thiên nữ này tuyệt đối không phải là Thanh Y, trong nháy mắt nhìn thấy cổ trần, thiên nữ khẽ cau mày ngài, ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc nhưng nàng vẫn nâng một ngón tay lên chỉ về phía cổ trần. Nữa sao, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người hoảng sợ kêu to, bách tộc bay ra xa, thần tộc kinh hãi trốn, ngay cả bán thần cũng vội vàng bay lui trước. Năm sinh vật cấm kỵ thì khỏi phải nói, chúng kinh dị tránh ra thật xa, cảnh giác nhìn lên thiên nữ, dĩ nhiên đã bị cái chỉ tay của thiên nữ dọa sợ. Bành, thiên nữ chỉ tới, hư không nổ tung, từ bên trong vụ nổ có kẻ rơi xuống, bóng dáng chật vật cực kỳ, thanh đồng bí giáp trên người rách nát không chịu nổi. Nhân tộc, khi nhìn thấy cổ trần ngã xuống, bách tộc kinh ngạc, thần tộc động dung, bán thần đều ngoài ý muốn, còn năm sinh vật cấm kỵ kia thì trừng lớn hai mắt. Là hắn, nhân hoàng, năm sinh vật cấm kỵ khiếp sợ, không nghĩ cổ trần lại tới đây, hơn nữa nhìn tình huống, hiển nhiên là bị thiên nữ phát hiện rồi chỉ một cái khiến hắn té rớt. Các ngươi làm chuyện tốt lắm, cổ trần âm trầm nhìn chằm chằm năm sinh vật cấm kỵ, sát ý không sao kiểm soát nổi. Ánh mắt này khiến năm sinh vật cấm kỵ trong lòng phát lạnh, luôn cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Tiểu tử đáng chết, ngươi còn chưa chết. Bên trong cấm sơn, bóng người đáng sợ cuồn cuộn hắc khí kia hét lớn giận dữ tỏ ra khó chịu với cổ trần. Cũng chính tiểu tử này cứ bám giết lấy Thanh Y không tha, khiến Thanh Y biến thành người khác, một lòng muốn ở cạnh hắn, cách chương.